toàn thế giới đều là thần trợ công. Chương 212 Easter Egg, góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng rất lâu trước đây, sau khi vùng đất tự do vừa thành lập không lâu một, As đã từng có một mớ trứng to to nhỏ nhỏ không biết tên từ chỗ chú Mon. Sau khi dựng nên vùng đất tự do, nhờ dòng suối sinh mệnh mà các quả trứng đã ấp nở thành công, con bay trên bầu trời, con chạy dưới đất, con bơi trong hồ, có con lông xù, có con trơn tuột, có con dinh dính. Một ngày nào đó khi As về đến nhà, cậu phát hiện Sigourney ngày nào cũng ngồi trước bàn làm việc để phê duyệt văn kiện vậy mà không ngồi ở bàn, mà đang ngồi trên giá sách cao cao ở bên cạnh. Ánh mắt cậu hạ xuống đối diện với từng cặp mắt ngây thơ ướt át. Hóa ra là nhóm thú con. Những con thú con nhỏ nhắn xinh xắn bao vây giá sách, chúng đồng loạt quay đầu nhìn As một cái rồi lại xoay đầu trông mong nhìn quỷ hút máu đang chân tay luống cuống bày ra tư thế kháng cự phía trên giá sách. Cậu còn nhìn nữa hả? Quỷ hút máu lườm cậu một cái, mau dẫn chúng đi chỗ khác. Chúng quấy rầy tôi làm việc, tại sao phải dẫn chúng đi chỗ khác? As nín cười, chắc chúng thấy anh ngày nào cũng vất vả nên mới đến đây để anh nghỉ ngơi một lát đó. Là cậu kêu chúng tới đây. Sigourney nghi ngờ, As đi sang ôm một con chim béo không bay nổi và đặt nó lên mu bàn chân Sigourney, không phải tôi. Cậu cười nói, nhưng tôi cũng nghĩ giống tụi nó đó. Thấy anh vất vả như vậy, tôi và chúng đều rất đau lòng. Bé chim béo chip, đúng vậy, hai, chỉ cần Sigourney đi vào phòng thí nghiệm của As, không đến nửa ngày nó sẽ trở thành một bãi chiến trường. Sigourney vô cảm chỉ vào đám thú con phía sau lưng anh, đều là do chúng nó. As gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, à, nhóm thú con nghiêng đầu, hả? As tốt tính thu dọn phòng thí nghiệm, bất kể là nhóm thú con hay là Sigourney làm, phòng thí nghiệm của cậu vẫn sẽ luôn chào đón. Ba, về sau nhóm thú con trưởng thành, hiểu chuyện rồi, cũng không thường xuyên chạy theo Sigourney khắp nơi nữa. Sigourney không thể không kiên nhẫn dọn dẹp phòng thí nghiệm rối loạn. Nhưng có thể đoán được kết quả càng dọn càng hỏng bét. As cười giữ chặt tay anh, không sao, nếu có thù lao thì tôi sẽ giúp anh dọn. Sigourney giữ chặt gương mặt của cậu, căm giận hôn một cái. Phòng thí nghiệm lại sạch sẽ gọn gàng lần nữa. Phòng thí nghiệm gọn gàng, nhỏ giọng hoan nghênh quỷ hút máu đến trà đạp lần nữa. 4. Quentin rất để ý cái tên khi Sigourney còn là con người. Gã cứ cảm thấy mỗi lần tới thời điểm nói tên anh thì đều sẽ bị Sigourney vô tình hay cố ý ngắt lời. Về sau, gã nghe thấy có vài người liên minh tự do gia nhập lãnh địa. Gã không nhịn được bèn âm thầm chạy tới nghe ngóng. Nhóm người liên minh tự do giữ miệng kín như bưng, họ lắc đầu liên tục, không dám nói, không dám nói. Quentin buồn bực, chẳng phải chỉ là một cái tên thôi sao? Người biết đó, đối phương cho gã một ánh mắt tự hiểu trong lòng, Sigourney không muốn chúng tôi nói, nếu như chúng tôi nói thì. Lỡ như Sigourney biết được họ còn có thể ở lại vùng đất tự do không? Ta không hỏi nữa, Quentin nặng nề gật đầu, lòng còn sợ hãi, đúng vậy, tên quỷ hút máu đó cực kỳ nhỏ nhen. Cứ như vậy, cái tên cũ của Sigourney dần dần chìm vào dòng lịch sử. 5. Rồng vàng vô cùng hâm mộ mối tình ép duyên của Sigourney và As. Có một ngày Dylan và Mercator đi ngang qua, trông thấy Lavinia treo ngược trên cành cây thế giới, họ tốt bụng đề nghị, không được mai mối từ nhỏ nhưng có thanh mai trúc mã được không? Là rồng đen đó, góc truyện audio.com. Rồng vàng nhanh chóng lắc đầu, rồng vàng Lavinia ta thà chết, chết ở bên ngoài, nhảy xuống từ đây cũng không thích rồng đen. Chuyện kể rằng rất lâu sau này, đó là một thời đại hòa bình. 6. Rồng vàng, cảm ơn, ta và rồng đen bên nhau rồi. 7. Yolan chạy ra ngoài cuối cùng vẫn bị Sigourney bắt. Sigourney vô cùng lạnh lùng cạo sạch tóc của vị thánh giả gái này. Trước mặt Sigourney, Yolan bày vẻ mặt tuyệt vọng, sau lưng thì lại thở phào nhẹ nhõm, may mà mấy năm nay tích cóp không ít tóc giả. 8. Jane đã lớn tuổi rồi còn không có người yêu, Joshua rất sốt ruột thay Jane. Anh ta tới tìm Jane, nghiêm túc nói, con xem, Sigourney có As, Mercator có Dylan, rồng vàng có rồng đen, Quentin có thủy tinh linh, cả Mon cũng có cái quốc của anh ta. Còn con thì sao, Jane, hắn suy nghĩ rồi vẫy tay gọi tiểu kim tới, giơ lên cho Joshua nhìn. Joshua bất lực, sao tính nó được, Jane, vậy sao tính cái quốc, hắn không hiểu suy nghĩ của chú Joshua lắm. Không bao lâu sau, Jane mua một cái cuốc từ chỗ chú Mon và đưa cho Joshua nhìn, hắn tuyên bố với vẻ mặt không cảm xúc, con cướp người yêu của Mon đó. Joshua, đứa nhỏ này cứ độc thân tiếp đi. 9. Yolan nghe nói khế ước giữa Sigourney và As có thể khiến họ trao đổi cơ thể với nhau. Anh ta dục dịch mang một cái váy dài xinh đẹp đến tìm As. Muốn nhìn Sigourney mặc cái váy này không? As, nói một cách thật lòng thì muốn, nhưng thực tế thì không thể thực hiện được. As tiếc nuối lắc đầu, cậu cũng không muốn miễn cưỡng Sigourney. Không cần làm khó Sigourney, hai người cứ trao đổi cơ thể rồi cậu mặc vào thế là xong, hiểu chưa? Giọng Yolan đầy cám dỗ như của ác quỷ, nhìn nè, cái váy này đẹp cỡ nào, Sigourney mà mặc chắc chắn đẹp vô cùng. As, bị dụ rồi, kêu vi kêu. 10. Để khế ước trao đổi cơ thể thì nhất định phải có một bên bị uy hiếp đến tính mạng. Nhưng bây giờ trên phạm vi toàn thế giới, đã không có gì có thể uy hiếp tính mạng của As. As buồn rầu bắt đầu nghiên cứu ngàn lẻ một cách tìm đường chết. Nhưng mà khó quá đi, làm kiểu gì cũng không chết được. 11. Sigourney nhanh chóng biết kế hoạch bí mật của As và Yolan. Anh kéo As lên giường dạy dỗ một trận dữ dội. Sau đó anh hỏi, lần sau còn dám nữa không? As thở hổn hển mang theo tiếng khóc nhưng, vẫn phải trao đổi cơ thể. Cậu giơ tay ôm chặt quỷ hút máu, thế giới mới có rất nhiều món ngon, tôi vẫn luôn muốn để Sigourney nếm thử. Khống chế quy tắc môi trường, quỷ hút máu có thể đi dưới ánh mặt trời. Nhưng quy tắc của chủng tộc thì không thể nào thay đổi, Sigourney vẫn chỉ có thể dùng máu tươi làm thức ăn. Quỷ hút máu sửng sốt một chút, vì vậy nên cậu mới muốn trao đổi cơ thể. As sừ một tiếng, ngu xuẩn, quỷ hút máu cúi người, cánh môi dán lên cần cổ trơn bóng, tôi đã nếm được món ngon nhất thế giới rồi. 12. Lúc tờ mờ sáng, quỷ hút máu lay lay As đang mơ màng. Cái váy đâu, anh nguy hiểm nheo mắt lại, giọng nói như đang dụ dỗ, không muốn xem tôi mặc à, As bừng tỉnh, sao còn nhớ vậy? Cậu vùi đầu vào gối đầu, nức nở một tiếng, cực kỳ thật thà, muốn. Quỷ hút máu phát ra một tiếng sâu xa, ồ, 13. Tủ quần áo của Yolan bị cướp rồi, bao gồm cả mớ tóc giả anh ta đã giấu rất kỹ. Đây là một câu chuyện buồn, cười, 14, As đã từng có ý định làm kem chống nắng cho Sigourney. Sau này cậu cũng đã làm được. Nhưng bây giờ Sigourney đã không cần nữa. As bèn đăng ký thương hiệu bán kem chống nắng cho bên quỷ hút máu. Khách hàng rất ưa chuộng kem chống nắng này. gocchuyenaudio.com Cậu nhận được một số tiền to lớn từ chỗ quỷ hút máu dầu nứt đố đổ vách. Cậu vui sướng dùng số tiền đó mua sắm cho Sigourney. Thật ra công sức năm đó vẫn không hề uổng phí. 15. Trên Elop có một đoàn ca múa nhạc lớn nổi tiếng tên là Đoàn Kịch Trời Sao. Ông bầu là một ông lão tao nhã mặc trường bào ngôi sao. Trong đoàn kịch có những diễn viên siêu đẹp, giỏi nhạc và múa. Đây là màn trình diễn hợp ca bế mạc được yêu thích nhất của họ bé Thủy Tinh Linh. Ngài đại dương ngã một phát đánh mất bé Thủy Tinh Linh trong lòng. Này, ông cá voi đi ngang qua bên kia có nhìn thấy hay không? Bé Thủy Tinh Linh hoạt bát đáng yêu ngây thơ lương thiện nhất thế giới của ta đó. Ông cá voi ngậm miệng lại, trên đầu phun ra rất nhiều bé con. Để ta đeo kính nhìn kỹ một chút, à, không tìm thấy. Bé Thủy Tinh Linh hoạt bát đáng yêu ngây thơ lương thiện nhất thế giới của ông. Binh lính người cá bơi tới, nghe nói hai người đang tìm bé Thủy Tinh Linh hoạt bát đáng yêu ngây thơ lương thiện nhất thế giới đúng không? Đúng đúng, bọn ta đang tìm bé Thủy Tinh Linh hoạt bát đáng yêu ngây thơ lương thiện nhất thế giới. À, vậy chắc ta đã thấy rồi. Ngay phía sau bãi đá ngầm bên kia. Một tên quỷ hút máu với giọng hát khủng khiếp đã bắt cóc bé Thủy Tinh Linh hoạt bát đáng yêu ngây thơ lương thiện nhất thế giới. A tên ăn cướp hèn hạ đê tiện ngang ngược nhất thế giới. Mau mau trả lại bé Thủy Tinh Linh hoạt bát đáng yêu ngây thơ lương thiện nhất thế giới của ta. Chấm, ngài đại dương không thể lên bờ, hàng đêm vỗ bãi đá ngầm thể hiện sự không cam lòng. Một ngày nọ có một đôi vợ chồng ân ái du lịch đến bờ biển, họ nghe thấy nỗi lòng ai oán phẫn uất của ngài đại dương. Đừng lo lắng, bé Thủy Tinh Linh hoạt bát đáng yêu ngây thơ lương thiện nhất thế giới của ông đã lớn lên. Sau này bé Thủy Tinh Linh sẽ dẫn người bạn trai hèn hạ đê tiện ngang ngược nhất thế giới quay về bên ông. Không, không, ông không cần đứa con dâu hèn hạ đê tiện ngang ngược nhất thế giới. Ông chỉ muốn bé Thủy Tinh Linh hoạt bát đáng yêu ngây thơ lương thiện nhất thế giới mà thôi. Ngài đại dương không thể lên bờ, hàng đêm bào mòn bờ biển khóc lóc kể lể nỗi lòng xót xa. Về sau đoàn kịch trời sao đàn hát đi tới bờ biển. Họ tập luyện trên bãi đá ngầm đã mòn, trên bờ biển được bào mòn phẳng lý. Họ vừa múa vừa hát tặng cho ngài đại dương bài hát bé Thủy Tinh Linh hoạt bát đáng yêu ngây thơ lương thiện nhất thế giới. Bé Thủy Tinh Linh vui vẻ giới thiệu, cha ơi, mau nhìn người yêu là quỷ hút máu hoạt bát đáng yêu ngây thơ lương thiện nhất thế giới bên cạnh con đi. Ngài đại dương im lặng quay người, ông cá voi ơi, chờ một chút, ông phun ra rất nhiều bé con, ông có thể. Ông có thể, bỏ qua chuyện quá khứ, hào phóng tặng ta một bé được không? Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi trong thời gian qua, các comment hầu như mình đều đọc hết, chỉ là không biết rep sao thôi. Hy vọng gặp lại các bạn trong bộ truyện khác. cuối cùng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn Nam Cung Băng Huyên, Na, Sao đã giúp mình edit bộ này cũng như bạn Vũ Ngư Nhi và Hyandria của nhà Yao Bao Bao đã giúp đỡ mình rất nhiều. Hết, cách chương.